Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, chương 2475, nếu như đúng là như vậy. Năm càng nghĩ, hắn càng là gấp, thậm chí, phát động toàn bộ thánh viện, viện trưởng, ngươi quá làm càn. Quách lão sắc mặt trực tiếp đỏ lên. Trên khuôn mặt già nua tất cả đều là lửa giận. Tự thân hạ tràng cứu vãn Tô Trần thì thôi. Hiện tại, lại phát động toàn bộ thánh viện cổ thánh viện học sinh. Đi tìm Tô Trần, điên rồi đi. Có thể giờ phút này, còn kịp ngăn cản sao? Phùng Tù âm thanh đã dập dờn vào toàn bộ trong học viện. Tất cả học sinh đều nghe thấy được. Trong lúc nhất thời, thánh viện, các loại ồn ào, viện trưởng mệnh lệnh a, vì một cái Tô Trần, cần thiết hay không? Viện trưởng đến cùng cảm thấy Tô Trần chỗ nào tốt? Làm sao coi trọng như vậy? Viện trưởng đại nhân không phải là già nên hồ đồ rồi a? Phía trước, ỷ lớn hiếp nhỏ, cứu Tô Trần, hiện tại lại muốn Tô Trần mất tích, ta nếu là viện trưởng, đến bị tức chết. Như vậy không biết xấu hổ, cải biến nguyên tắc, tổn thất uy tín từ Hoàng sư huynh trong tay cứu vãn hắn. Kết quả còn tiếp tục không bớt lo, lại biến mất, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Tô Trần không có từ lý ra quay lại phía trước, chúng ta còn đang suy nghĩ, Tô Trần cùng Hoàng sư huynh ai lợi hại hơn, không nghĩ tới. Tô Trần cùng Hoàng sư huynh không cách nào so sánh được a. Tô Trần là trốn đi a, bị Hoàng sư huynh hù chết, căn bản không dám xuất hiện. Viện trưởng cũng tốt, Phong Ngâm Khinh cũng tốt, ánh mắt đều không hảo dùng a. Từ bỏ Hoàng sư huynh, lựa chọn Tô Trần, còn có so với này càng buồn cười hơn sự tình sao? Thánh viện xem ra là muốn cô đơn. Có như vậy một cái không công bằng, không phân rõ mạnh yếu viện trưởng tại, thánh viện có thể quật khởi mới là lạ. Ngoặc kép, Tô Trần, người thật đúng là đáng thương rác rưởi. Thánh nguyên các bên trong, Hoàng Xí lắc đầu, không thú vị tới cực điểm. Tô Trần loại này rác rưởi, thật sự là làm cho người buồn nôn a. Cái này sợ hãi, trốn đi, nhưng tại thánh viện bên trong. Có thể tránh được sao? Phùng Tù cũng là phế vật. Rõ ràng, dựa theo tuyến hồn chi linh định vị biểu hiện, Tô Trần ngay tại chính mình trong động phủ mà thôi. Cái này đều tìm không ra Tô Trần. Còn viện trưởng đâu? Buồn cười. Đương nhiên, hắn nhưng không có thời gian đi vạch trần Tô Trần ở đâu. Hắn tâm tư đều tại một nửa trên tấm bia đá. Ngày kế tiếp, tại toàn bộ thánh viện đều tại như hỏa như đồ tìm kiếm Tô Trần ở nơi nào thời điểm. Tại Phùng Tù đều tức giận sắc mặt âm trầm chảy nước nghĩ muốn chửi má nó thời điểm. Hoàng Xí, yên tĩnh đi Thánh Hải Đông Phương vị trí, chui vào xuống dưới, rất nhanh, đến rồi đáy biển, sau đó, đáy biển, Hoàng Xí sững sờ ở đáy biển. Hắn đứng ở đó một khối lại một khối loạn thạch phía trước. Choáng váng, hắn có thể nhìn ra được. Những này loạn thạch là bị người rời xa. Hôm qua, còn không có. Nói một cách khác, những này bị động loạn thạch là ngày hôm qua hắn rời đi đáy biển về sau. Cho tới hôm nay, một ngày này thời gian bên trong, người khác động, rốt cuộc là ai? Hoàng Xí có loại mãnh liệt dự cảm không tốt, làm sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Ao ao ao, Hoàng Xí thật muốn điên rồi, thậm chí, hắn giờ phút này, đều dùng hai tay chặt chẽ bắt được da đầu của mình. Chết cũng không dám tin tưởng sự thật trước mắt, có người giống như ta, đánh lấy bia vỡ chú ý. Hoàng Xí hô hấp đều muốn cắt đứt. Khẩn trương tới cực điểm, ánh mắt của hắn nhanh chóng quét mắt chung quanh, tìm kiếm, mặc dù, trực giác nói cho hắn biết, một nửa thánh bia không có, nhưng hắn vẫn là ôm lấy cuối cùng một tia hy vọng, rất nhanh, này tia hy vọng, tan vỡ, Không có cái gì, hắn sự thực bên trên ngay cả động sâu cũng không có trông thấy. Bởi vì, hôm qua, tại Tô Trần tiến vào động sâu về sau, kia động sâu đã bị quỷ dị màu xanh đậm trận pháp bao khỏa. Hoàn toàn bao vây, hoàn toàn che lấp, ngay cả hoàng xí đều xa xa nhìn không thấy. Dò xét không đến, tuyệt đối ẩn nấp thủ đoạn. Hơn nữa, ẩn nấp về sau, động sâu lối vào, còn theo nước biển ba động mà không định vị đưa ba động. Tuyệt đối an toàn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phùng Tù suýt chút nữa thì bất tỉnh đi, đến miệng con vịt, bay, huống chi, hắn vì cái này con vịt, tính kế cực kỳ lâu thật lâu. Sau đó, sắp đến miệng, bay, loại kích thích này, ai có thể tiếp thụ được? À, một lát sau, hoàng xí như bị điên gào thét, khí tức trên thân táo bạo cực kỳ, trong lúc nhất thời, từng đạo kinh khủng vòng xoáy, tựa như là đáy biển biển gầm đồng dạng, đang lắc lư, tại xé rách, toàn bộ thánh hải, đều lên gợn sóng, có thể nghĩ hoàng xí giận dữ, đến cùng khủng bố đến mức nào, trọn vẹn sau nửa canh giờ. Hoàng xí sắc mặt tái nhợt mà khó coi đều muốn là mặt chết. Hắn từ đáy biển đi ra. Cả người, toàn thân trên dưới đều là một loại nội liễm đến rồi cực hạn táo bạo. Điên cuồng, mất lý trí khí tức. Thậm chí, ngay cả trong mắt đều có chút đỏ. Đỏ như máu, hắn cái xác không hồn đồng dạng tiêu sái tại thánh viện bên trong. Hướng phía thánh nguyên các đi đến. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Hắn đã hướng tới bệnh tâm thần. Trong đầu, chỉ như vậy một cái ý niệm. Đi tới phía trước đi tới. Hoàng sư huynh, hoàng sư huynh, gặp qua hoàng sư huynh. Một chút từ bên cạnh đi qua thánh viện học sinh. Tất cả đều cung kính tới cực điểm. Cho hoàng xí cúi đầu. Hoàng xí kéo lấy nhục thân thân thể, cái xác không hồn tiêu sái, đi tới phía trước, đột nhiên, bên tai của hắn, truyền đến một chút nói thầm tiếng nghị luận, vẫn là muốn đi tìm Tô Trần. Ai, tạo cái gì nghiệt, viện trưởng làm sao lại coi trọng như vậy Tô Trần? Tô Trần xứng sao, cùng hoàng sư huynh làm sao so a? Thật vì hoàng sư huynh đáng tiếc. Rõ ràng so Tô Trần ưu tú không biết bao nhiêu lần. Lại, thật sự là không công bằng a. Nói đến, Tô Trần thật sự sẽ giấu a. Hắn đến cùng ở đâu? Viện trưởng nghe nói tại hai canh giờ trước đều tiến vào động phủ của hắn bên trong. Lật cả đáy lên trời, đều không có tìm tới Tô Trần. Thánh viện bên trong địa phương khác, cũng là như thế. Chấm ngoặc kép, cái gì? Hoàng xí đột nhiên ngẩng đầu, thoáng cái theo dõi xa xa hai cái đang tại nghị luận của thánh viện học sinh. Ánh mắt kia, nhìn chằm chằm, tựa như là ma quỷ huyết mâu. Rất đáng sợ, kia hai cái cổ thánh viện học sinh thiếu chút nữa bị dọa đến quỳ xuống. Viện trưởng tiến vào Tô Trần động phủ rồi. Hoàng xí tê thanh nói, cũng không có tìm tới Tô Trần. Là... Hoàng xí trên mặt hiện lên một vệt kinh sợ oán độc. Tuyến hồn chi linh nói cho hắn biết, Tô Trần ngay tại chính mình trong động phủ. Bình thường tới nói, không có khả năng có sai lầm lầm. Hôm qua, hắn còn trào phúng Phùng Tù đường đường viện trường. Một chút nhãn lực không có. Rõ ràng Tô Trần ngay tại chính mình trong động phủ. Hắn đều không biết, nhưng hôm nay... Phùng Tù đều tiến vào Tô Trần động phủ, vẫn không có tìm tới Tô Trần. Phùng Tù tốt xấu là đại đế chênh lệch một tia mà thôi. Coi như nhãn lực không được, có thể tổng không đến mức là mù lòa. Đều tiến vào Tô Trần động phủ, vẫn không có tìm tới Tô Trần. Chỉ có thể nói rõ, Tô Trần thật sự không ở động phủ của mình bên trong. Có thể tuyến hồn chi linh tại Tô Trần trong động phủ. Một cái để hoàng xí lạnh tim. Không dám tin ý niệm xuất hiện. có thể hay không Tô Trần căn bản sẽ không tại chính mình trong động phủ. Từ bắt đầu liền phát hiện chính mình tuyến hồn chi linh thủ đoạn. Đem chính mình tuyến hồn chi linh dùng thủ đoạn đặc thù lưu tại chính mình động trong động phủ. Mà chính mình rời khỏi động phủ. Thậm chí, Hoàng Xí tiếp tục phỏng đoán là, không phải nói, biến mất Tô Trần, cùng với bia vỡ có quan hệ. Nếu như đúng là như vậy, đáng sợ, đến cùng Tô Trần là đáng thương sâu kiến, vẫn là chính mình là đáng thương sâu kiến. Hoàng Xí hít sâu một hơi, cưỡng ép đánh lên một tia tinh thần, quay người, hướng phía Thánh Sơn trách phía trên vị trí mà đi, hướng phía Tô Trần chỗ ở động phủ vị trí mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.